Anh hùng ngục giam, chương 75, diệu dụng của thời gian chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Hoàng giật nện một gậy vào đầu hắn, đập hắn ta bay ra ngoài hơn 10 mét, kéo một đường dài trên mặt đất. Hiện tại, boss này mất đi đòn sát thủ roi hoa, giống như một con quái nhỏ có lượng máu cao, không có uy hiếp gì. Một phút đồng hồ sau, Hoàng giật đem đại viên đinh đập thành thịt vụn. Boss này sau khi chết chỉ rơi ra trang bị trắng, trừ cái này ra thì không còn gì, nỗ lực giết quái và hồi báo không xứng nghiêm trọng. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao đẳng cấp của Hoàng giật cao hơn những quái ở đây nhiều, tỷ lệ rơi đồ vô cùng thấp. Kế tiếp boss thứ tư và thứ năm mạnh hơn một ít, bất quá sau khi khổ cực giết chết bọn chúng, đồng dạng không có rơi vật phẩm tốt, cũng là vài món trang bị trắng, chỉ lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Nguồn tại ển phun, kế tiếp Hoàng giật leo lên tầng 10, đây là một tầng vô cùng đặc thù. Trong chúng thần chi tháp, cách mỗi 10 tầng sẽ xuất hiện một tràng cảnh mới, mấy tầng trước đó Hoàng giật đánh, đều là một hoa viên đồng dạng, mỗi một NPC đều là vị trí đồng dạng, chỉ là đơn thuần tăng cường thực lực. Thế nhưng bắt đầu từ tầng 11, sẽ thay đổi một tràng cảnh, có quái nhỏ mới, boss mới cần một lần nữa đi lục lọi, tương đương với một nơi hoàn toàn mới. Cho nên tầng 10 biến thành hoa viên độ khó cuối cùng trong tràng cảnh này, chỉ cần qua tầng này, thì đại biểu hoàn toàn chinh phục hoa viên. Cái này có thể làm thời gian qua cửa của tầng 10 trở nên đặc biệt quan trọng. Kỷ lục qua cửa nhanh nhất của tầng này, là một vinh dự mà người chơi các quốc gia trên thế giới đều truy cầu. Bất quá thời gian qua cửa đối với đẳng cấp của người chơi có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Không thể vượt quá tầng ấy 15 cấp, nói cách khác người chơi sau cấp 25 tới đánh tầng 10, sẽ không có ghi lại. Hiện nay kỷ lục qua cửa nhanh nhất của tầng 10 là 52 phút 56 giây do người chơi Nhật Bản Thiên Đạo giữ, lúc đó hắn vừa lúc là cấp 25, đẳng cấp vừa đủ yêu cầu. Hoàng giật hiện tại mới cấp 21 cũng không phải đẳng cấp tốt nhất để phá kỷ lục, trọng tâm hiện tại của hắn vẫn là giết quái luyện cấp, sớm ngày đem cấp bậc tăng lên. Tầng 10 là độ khó cuối cùng của hoa viên, quái ở tầng này vô cùng lợi hại, nếu như không phải Hoàng giật vừa tiến hóa xong, phòng trường đánh một đợt phải một lần nhập định nghỉ ngơi, hồi phục giá trị sinh mệnh. Mà hiện tại hắn dựa vào hình thái bán thú nhân kiên cường dẻo dai, miễn cưỡng có thể đánh liên tục, quan trọng hơn là, hắn còn có một thiên phú nghề nghiệp là cướp đoạt sinh mệnh, tất cả công kích kèm theo 3. Hút máu, mở ra thẩm phán, cầm vũ khí xoay tròn, thoáng cái có thể công kích hơn 10 quái vật xung quanh, lượng máu hút được vô cùng khả quan. Dần dần, Hoàng giật lại đi tới trước boss thứ 3, vẫn là đại viên đinh kia, lúc này bề ngoài của hắn ta không có gì thay đổi, nhưng thực lực lại tăng cường không ít. Hoàng giật vọt tới, đại viên đinh lập tức vung roi hoa đánh đến đây, hung hăng quất lên người Hoàng giật nhưng vẫn không có gây ra thương tổn. Mà lúc này, Hoàng giật cũng vọt tới trước mặt đại viên đinh, một gậy đập xuống. Thực lực của người làm vườn lớn lần này rốt cục hiện ra, roi hoa trong tay hắn ta quấn lấy một thân cây bên cạnh, ôm lấy cành cây, cánh tay dùng sức kéo một cái, cấp tốc đem mình kéo lên trên cây, tránh thoát công kích của Hoàng giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt động tác của đại viên đinh như mây bay nước chảy lưu loát, sinh động, mạnh mẽ không gì sánh được, với tốc độ công kích hiện tại của Hoàng giật mà nói, là rất khó công kích chúng hắn ta. Nếu như cho Hoàng giật lục lọi 1-2 ngày, hắn hoàn toàn có thể lục lọi ra đấu pháp, nhưng như vậy quá lãng phí thời gian. Hoàng giật trực tiếp mở ra thời gian chi nhãn, chuẩn bị sớm dự đoán phương hướng tránh né của đại viên đinh. Đúng lúc này, Hoàng giật đột nhiên ngừng lại, nhìn đại viên đinh không nhúc nhích trên cây. Thời gian chi nhãn của hắn thấy được một hình ảnh vô cùng khiếp sợ. Vật phẩm rơi xuống của mỗi boss sau khi tử vong. Giết boss là vì cái gì? Chính là vì vật phẩm. Rất nhiều người mỗi ngày đều đánh trúng thần chi tháp nhưng đánh không ra thứ tốt, vì sao còn muốn lãng phí thời gian lãng phí tinh lực đi đánh? Là bởi vì muốn thử thời vận xem boss có thể rơi xuống thứ tốt hay không? Mà hiện tại, Hoàng giật còn chưa có giết chết người làm vườn này, cũng đã sớm thấy được vật phẩm nó rơi xuống. Không chỉ như vậy, hắn còn thấy được vật phẩm rơi ra từ một boss thứ tư và thứ năm sau khi tử vong. Nói cách khác, Hoàng giật có thể căn cứ vật phẩm rơi ra từ những con boss này, quyết định đánh boss hay không. Nếu như những con boss này rơi ra một ít rác rưởi, vậy hắn không cần thiết lãng phí thời gian đi đánh. Nếu như những con boss này rơi ra cực phẩm trang bị, vậy hắn cho dù tốn hao một số tài chính, đi mua một đống nước thuốc, dùng hết mọi thủ đoạn, đều phải đem boss giết chết. Hoàng giật dựa vào năng lực này, thoáng cái từ bị động chờ mong boss rơi đồ ra, biến thành chủ động lựa chọn boss. Mà từ nơi này, cũng có thể thấy hệ thống vận hành phía sau của trò chơi. Những con boss này rơi ra vật phẩm gì, đã sớm được hệ thống an bài ngay giây phút tiến vào bí cảnh, không phải quyết định lâm thời. Rất nhiều người chơi học về trình tự logic thật ra sớm biết điểm này. Theo trình tự logic mà xem, mỗi phòng như vậy thật ra cũng là một phó bản, chúng thần chi tháp nhìn như có vô số phòng, thật ra chỉ là thay đổi một loại cách nói. Nếu như Hoàng Giật không đến phòng này, vậy phòng này căn bản không tồn tại, là bởi vì hắn tới, cho nên hệ thống mới bố trí thêm một phó bản như thế. Mà boss trong phó bản sẽ rơi ra vật phẩm gì, ngay tại giây phút tiến vào, cũng đã được hệ thống an bài xong rồi, chỉ cần người chơi hoàn thành đánh chết boss, như vậy những trang bị đã sớm an bài tốt sẽ rơi ra. Bất quá người chơi trước đó thấy tất cả cái này hình như đều là lâm thời ngẫu nhiên, trên thực tế là vận hành theo trình tự, đã sớm được an bài rồi. Mà người chơi khác cho dù biết quy tắc như thế của hệ thống cũng không có chỗ có thể mưu lợi, bởi vì bọn họ không có thời gian chi nhãn như Hoàng Giật nhìn không thấy tính toán của hệ thống. Hiện nay, trong thời gian chi nhãn của Hoàng Giật, đại viên đinh này sau khi tử vong, sẽ rơi ra hai trang bị trắng. Boss thứ tư sau khi chết sẽ rơi ra một trang bị trắng và một mũ xanh lá của Pháp Sư. Boss thứ năm sau khi chết sẽ rơi ra một chiếc nhẫn trắng và một loại tên của tài liệu bình thường là hạt giống cây hoa lan. Vật phẩm do boss thứ ba rơi ra cũng không phải thứ tốt, Hoàng Giật trực tiếp rời khỏi bí cảnh, trở lại kinh cức thành, sau đó đem bí cảnh xếp lại một lần, tiến vào một phòng mới. Trong phòng mới, vật phẩm do 5 con boss rơi xuống đều là một ít trang bị trắng hoặc trang bị xanh lá, không có gì cần phải đi đánh, Hoàng Giật lần thứ hai lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Hoàng Giật nhiều lần ra vào, nhiều lần sắp xếp, nhiều lần tiến vào phòng mới, một lần rồi lại một lần nhìn vật phẩm do boss rơi ra sau khi tử vong. Rốt cục vào lần thứ 7 sau khi tiến vào, Hoàng Giật nhìn thấy một trang bị xanh dương, đây là do boss thứ 3 sẽ rơi xuống. Cách chương.